Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, Quỷ Dị Luyện Ngục Thành. Ha ha, nàng lời nói làm Long Diệp nhịn không được cười cười, tịch tịch. Ngươi đây là ở sợ hãi sao? Ngươi cho rằng ta còn là trước kia cái kia không sợ trời không sợ đất Vân Tịch sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi đỏ mặt nói, ngay sau đó. Nàng lại nhanh chóng bổ sung một câu, lấy ta hiện tại thực lực, cần thiết thật cẩn thận tồn tại, Long Diệp ý cười không giảm. Cười nói, tịch tịch, ngươi ngốc nha, bọn họ đều bị ngươi phong ấn đi lên, nếu là có thể ra tới, đã sớm ra tới, bị phong ấn tại nơi này người, trừ phi có kiên cường nghị lực, có thể chịu đựng phi người tra tấn, tàn nhẫn cắt thịt chi đau. Mới có thể bò ra này luyện ngục thành, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Thân mình nhịn không được run rẩy, nhỏ giọng nói thầm nói. Diệp, ngươi nói ta như thế một cái tâm địa thiện lương, lại xinh đẹp như hoa, lại đẹp như thiên tiên nữ tử. Vì sao sẽ kiến tạo như thế một cái so địa ngục còn khủng bố luyện ngục thành? Gặp được việc lạ càng ngày càng nhiều. Lâm Vân Tịch có một loại muốn đem năm đó chân tướng nhất nhất vạch trần xúc động, Long Diệp cười nói. Tịch tịch, ngươi cũng thật không e lệ, có như thế khen chính mình sao? Bất quá này liền muốn hỏi ngươi chính mình, ta nhận thức ngươi thời điểm, này luyện ngục thành cũng đã tồn tại. Ở ngươi xảy ra chuyện trước một tháng, ma vực cũng không ngừng ở xảy ra chuyện, kia một tháng ta liền gặp qua ngươi hai lần. Một lần là trung tuần thời điểm ta đi tìm ngươi, cuối cùng một lần nhìn thấy đó là ngươi thi thể, thiên hà biên kia một hồi đại chiến. Hắn bị mặt khác đại lục người vây công, nghĩ đem những người đó giết, sau đó lại đi thấy tịch tịch, cuối cùng mới phát hiện, hắn chúng liền thành điều kho ly sơn chi kế, liên thành thật là một cái tâm cơ lòng dạ đều sâu đậm. Người, ngay cả hắn cùng tịch tịch. Đều bị hắn chơi xoay quanh, làm ngươi nhìn thấy ta thi thể. Thật là rất thực xin lỗi ngươi. Ngươi lúc ấy tâm hẳn là rất đau đi. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận, là bởi vì ta lớn lên Mỹ. Ngươi mới yêu ta, Lâm Vân Tịch vẻ mặt ngạo kiều nói, ta toàn bộ thế giới đều biến mất. Ngươi cảm thấy ta không đau sao? Long Diệp nói, chua xót cùng thống khổ. Lúc ấy... Không phải một cái đau tự có thể hình dung, Lâm Vân Tịch thân mình cũng chậm rãi rơi xuống trên mặt. Đất xương đen nháy mắt biến mất, ánh vào mi mắt chính là một tòa thấp thoáng ở xương trắng núi non, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Này quỷ dị hiện tượng, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa làm nàng té ngã trên đất, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Có chút không thể tin tưởng nói, Diệp, chuyện như thế nào? Phía dưới như thế nào là mênh mông vô bờ núi non? Mây mù lượn lờ, non xanh nước biếc, cùng địa ngục so sánh với. Nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh, Long Diệp nghe xong lúc sau. Cũng phi thường nghi hoặc, nói, tịch tịch, ta không có xuống dưới quá. Không rõ ràng lắm phía dưới tình huống. Ngươi xác định chính mình nhìn đến không phải ảo cảnh, mà là tiên cảnh. Ta mắt không hạt, nhìn đến không phải luyện ngục cảnh tượng, mà là đẹp như tiên cảnh cảnh tượng, Lâm Vân Tịch tò mò đánh giá chung quanh. Nàng ngự không phi ở núi non trên không, vừa rồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ đã không có ta đây cũng không hiểu. Tịch tịch, nếu nơi này không tồi, chúng ta đây liền ở chỗ này. Chờ ngươi trong bụng hài tử sinh ra tới, chúng ta lại đi ra ngoài. Liên thành nhất định không thể tưởng được, ngươi sẽ ở luyện ngục trong thành, Long Diệp sợ ở sinh sự tình, Lâm Vân Tịch cười nói. Đi qua địa phương càng nhiều, càng biết chính mình tưởng hồi cái gì địa phương đi, ta tưởng trở lại bọn nhỏ bên người đi, nguy hiểm là tất nhiên, nhưng ta nhìn đến bọn họ lòng ta càng an tâm, Long Diệp cười nói. Hảo, đều ý ngươi, ta chưa bao giờ cự tuyệt quá ngươi bất luận cái gì thỉnh cầu. Luôn luôn đều là ngươi muốn làm cái gì, ta đều bồi ngươi cùng nhau làm, Lâm Vân Tịch cảm kích cười. Ngữ khí mềm nhẹ mà nói, Diệp, vẫn luôn bồi ở ta bên người ngươi, mới là nhất ghê gớm, cảm ơn ngươi, như thế nhiều năm, vẫn luôn bồi ta có cơ hội nói một tiếng cảm ơn thời điểm. nhất định phải nói ra, có một loại làm bạn, đó là mặc kệ ngươi có cần hay không. Hắn vẫn luôn đều ở thế giới này liền như thế không hoàn mỹ. Ngươi tưởng được đến chút cái gì liền không thể không mất đi chút cái gì. Mỗi khi nàng được đến giống nhau thời điểm, liền sẽ mất đi một ít đồ vật, Long Diệp trêu chọc nói. Tịch Dịch, ngươi ngày này đối ta nói thực xin lỗi, cũng nói cảm ơn, phu thê chi gian nào có ngươi như vậy khách khí. Ngươi này đem ta đương người ngoài xem, ý định ở ta miệng vết thương thượng giải muối sao? Ha ha, Lâm Vân Tịch nhịn không được cười ra tiếng tới, ngươi đều nói chúng ta là phu thê. Ta lại như thế nào nhẫn tâm ở miệng vết thương của ngươi thượng giải muối? Ta đây là thiệt tình. Lâm Vân Tịch cười nói. Khuôn mặt nhỏ thượng nhợt nhạt tươi cười. Tràn đầy hạnh phúc, cách đó không xa dần dần truyền đến tê tâm liệt phế thanh âm, Lâm Vân Tịch thần. Sắc hơi ngưng, hướng phát ra âm thanh địa phương bay đi, nguyên bản đẹp như tiên cảnh địa phương bỗng nhiên phát. Sinh biến hóa, mây mù lượn lờ địa phương. Trầm thấp mây đen tức khắc cuồn cuộn, như khai nổi nước sôi. Trong thiên địa tiếng gió rền vang, một lát sau, càng là từ kia mây đen chỗ sâu trong, truyền đến ù ù tiếng sấm, kia từng mảnh tiếng kêu thảm thiết, nổ vang mở ra trong phút chốc, thiên động mà diêu, toàn bộ không gian cũng chấn động không thôi. Một đạo phảng phất đến từ viễn cổ sấm sét, ở phía chân trời chợt lóe, đột nhiên dựng lên, đâm thủng mây đen, xé rách trời cao, như kiêu ngạo không ai bì nổi thần minh, rơi vào thế gian, đánh tới đen nhánh như mực trên đỉnh núi, chẳng lẽ? Lâm Vân Tịch hơi hơi chăm chú nhìn một lát, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Chẳng lẽ nơi này là phân tầng cảnh? Lâm Vân Tịch dừng ở một tòa xúc tận trời trên ngọn núi, nàng mặt mày lạnh lùng. Tinh tế mà cảm thụ được chung quanh hơi thở, chung quanh sát khí chợt cao chợt thấp. Chợt xa chợt gần, tiếng kêu thảm thiết, như ẩn như hiện, lại là từ nàng dưới chân đỉnh núi này bên trong truyền ra tới. Gió lạnh phơ phất, Lâm Vân Tịch hướng ngọn núi hạ ngự không mà đi. Bỗng nhiên, nàng dưới chân hồng liên lay động, hồng quang đại chắn, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên bị hấp dẫn. Cúi đầu vừa thấy, đáy mắt đột nhiên cả kinh, từng đóa mặc băng hoa sen, từng cụm như lửa, ở nàng dưới chân, đan chéo cực kỳ dị hình ảnh, này đó hồng liên. Đáp thành một tòa kiều, làm nàng có thể hành tẩu ở mặt trên, này quả thực quá quỷ dị. Lâm Vân Tịch dựa vào trong lòng cảm giác đi phía trước đi. Chỉ cần nàng bước chân đi qua địa phương, đều sẽ xuất hiện mặc băng hoa sen, nàng toàn bộ thân mình. Nhẹ nhàng mà uyển chuyển nhẹ nhàng bước chậm ở bên trên. Cuồng phong nổi lên bốn phía, nàng bài thi phiêu động. Tà váy tựa như nàng cánh chim giống nhau ở trong không khí vẽ ra một cái mỹ diệu độ cung, phía trước. Quang huy hiện ra, hình như có huyệt động loáng thoáng xuất hiện, Lâm Vân Tịch lãnh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Thản nhiên đạp bộ mà đi, tới rồi cửa động, gào giống thanh càng lúc càng lớn, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên dừng lại bước chân. Có chút tiến thoái lưỡng nan, tê tâm liệt phế thanh âm. Làm nàng tưởng tượng đến ra. Bên trong sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, nhưng nếu là như thế này trở về, trong lòng chắc chắn không cam lòng, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua sơn động. Không có ở do dự, vẫn là hướng trong sơn động đi đến, vừa bước vào trong sơn động. Bên trong liền truyền đến lãnh nhiệt luân phiên hơi thở từng luồng khó nghe khí vị. Xông vào mũi, Lâm Vân Tịch lấy ra một khối khăn, từ trong không gian cầm một ít thủy ra tới. Tẩm ướt, che lại cái mũi mới hướng bên trong đi. Hết chương.